Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 2. Suốt đêm tiếng súng thêm mạnh mẽ ở phía chân trời. Trời đỏ ối, lửa sáng, bom đạn nổ đã trông thấy rõ hơn. Đội quân đã rời mặt trận được 10 ngày, bây giờ đang lúc nghỉ ngơi. Nhưng quân Nga dẫn tiến, mỗi ngày phòng tuyến lại đổi khác, không còn ranh giới quả lực nhất định. Quân Nga tấn công, họ tấn công từ mấy tháng nay và đội quân cũng rút lui từ mấy tháng nay. Clapper tỉnh giấc, y lăn tay nghe tiếng súng xa xa một lát, rồi ráng ngủ lại. Nhưng không ngủ được, y trở dậy, mang giày và bước ra ngoài. Đêm nay sáng nhưng không lạnh, tiếng súng nổ hình như ở một khu rừng, đứng ngăn như bức tường dày đặc ở phía tay mặt. Trái sáng tạo ra những hình khung khung trong suốt trên những nền trời đen, xa xa ở hậu phương, tia đèn rọi qua từng vệt sáng. Y dừng lại, ngẩng đầu lên, trời không trăng, cao dằng dặc lấp lánh trong đêm trường. Clapper không trông thấy sao, y chỉ nhận thấy trời rất thuận lợi cho hoạt động không kích. Có người đứng sau các tiếng gọi, trời này mà nghỉ phép thì tuyệt. Người ấy là Y McMahon đang giờ gác, đơn vị không hoạt động nhưng ở hậu phương này nhiều quân du kích cho nên phải đặt lính canh xung quanh đồn. Y McMahon bảo Clapper, mày dậy sớm quá, còn một giờ rưỡi nữa mới đến phiên mày. Trở về ngủ đi, tao sẽ gọi. Tuổi trẻ như mày dễ ngủ mà, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, 23 chưa? 23, sao không đi ngủ? Ngủ không được, mày nóng ruột về nghỉ phép chứ gì? Chà, nghỉ phép, khoai qua ta. Nhưng tao vẫn ở đây, rồi mày sẽ thấy, đến lúc cuối cùng là quỷ bỏ hết nghỉ phép cho mà coi. Tao đã bị 3 lần như thế rồi, rất có thể, đáng ra phải được nghỉ từ lâu rồi. 6 tháng, lần nào cũng bị quỷ bỏ, lần cuối cùng thì bị một vết thương nhẹ không đáng cho thuyên chuyển về hậu phương. Không ai, nhưng ít ra người ta cũng kể đến lượt mày. Còn tao thì không bao giờ đến lượt. Tao bị tình nghi chính trị, người ta để cho tao vừa đủ may mắn để chết làm anh hùng mặt trận. Clapper lo ngại nhìn quanh mình. Y McMahon cười, mày sợ tai mắt của ba Linh à? Đừng lo, Stenbrenner cũng ngủ như những người khác rồi. Không, tao không sợ. Clapper bực tức mà trả lời như vậy. Nhưng thật ra y sợ. Y đã qua nhiều phút xao xuyến như vậy, thỉnh thoảng lòng người tự nhiên xao xuyến không có duyên cớ rõ rệt. Trong một thế giới hỗn loạn, đã từ bao lâu con người không thấy còn gì đáng tin cậy nữa, thì lòng người trắc ẩn cũng không có gì là lạ. Clapper đứng dậy, tại sao y lại ra đây? Y ra ngoài không phải để tán chuyện, mà để được yên thân một mình. Giá mình được nghỉ phép thì hay biết mấy. Rồi y chỉ nghĩ đến sự nghỉ phép, y muốn sống biệt tích ở một nơi xa chiến địa trong vài tuần lễ, để được yên ổn mà suy nghĩ về cuộc đời mình, thế thôi. Đã đến giờ đổi phiên gác rồi, tao trở vào lấy đồ lạc và gọi Sauer. Tiếng súng đạn vẫn vang lên trong đêm trường, tiếng nổ và tia sáng làm rung động chân trời. Clapper nhìn ra vùng khói lửa xa xa. Mùa thu năm 1941, quân trưởng tuyên bố là quân Nga đã bị đánh bại hẳn, bề ngoài thì có vẻ đúng. Mùa thu năm 1942, ông nhắc lại lời chiến thắng. Lại một lần nữa, mọi việc đều có vẻ chứng thực lời nói của ông. Bây giờ mới bắt đầu xảy ra vụ Mạc Tư Khoa và Stalingrad khó hiểu. Mọi việc đều không trôi chảy nữa. Đã có bàn tay quỷ nhúng vào đây. Một ngày kia, quân Nga lại dùng trọng pháo. Một tiếng súng vang trời che lấp cả tiếng nói của quốc trưởng. Rồi từ đấy, tiếng súng không ngừng. Quân Đức bắt đầu thoái lui, hàng ngũ xáo trộn. Không ai hiểu gì cả. Hết lời đồn đại nọ đến lời đồn đại kia. Hình như cả từng sư đoàn bị bao vây và cầm tù. Rồi chẳng bao lâu ai cũng biết rằng cuộc tiến quân biến thành sự tan rã. Bình Phi Châu cũng vậy, giữa lúc trông thấy kinh đô Ai Cập thì hàng ngũ rối loạn và thoái lui. Clapper đi vào con đường mòn chạy quanh làng, dưới ánh sáng sao, mắt nhìn không đích. Ánh sao phản chiếu xuống tuyết làm cho mắt người ước lượng sai hết, nơm nhà cửa như xa hơn và khu rừng như gần hơn. Bầu không khí nặng nề, nguy hiểm và quái dị. Mùa hè năm 1940 tại nước Pháp là cuộc tiến quân vào thành phố Bale. Chiến xa hét vang xông vào thành phố không người. Dọc đường ngổn ngang dân cư tị nạn và từng đám tàn quân. Trời trong tháng 6, đồng ruộng rừng rú cuộc tiến quân qua những làng mạc không dấu vết tàn phá. Rồi đến thành phố sáng trưng ánh đèn, hàng quán, nhà cửa bỏ trống, không có một tiếng súng chống cự. Tiến quân dễ dàng như vậy, y có cần suy nghĩ gì không? Y có một chút nghi ngờ nào không? Không, tất cả đều thuận lợi cho quân Đức. Y cũng không nghĩ đến sự mâu thuẫn sau đây. Chả nhẽ địch lại không sửa soạn khi chấp nhận cuộc chiến để đến nỗi chống thua như vậy. Rồi đến lượt Phi Châu, qua những giai đoạn tuyến quân chiến xa rầm rộ trong những đêm oi bức, y có kịp suy nghĩ gì không? Không, đến lúc bắt đầu lui binh, y cũng không kịp suy nghĩ. Nước Đức còn xa, còn cách Phi Châu, biển và nước Pháp, địch không thể làm gì được. Giá chăng một vài cây số sa mạc hẻo lánh này thì có làm gì để cho địch chiếm cũng không sao. Nhưng giờ của nước Nga đã điểm, đến lượt Đức thua chạy, bây giờ thì biển cũng không che chở được Đức nữa. Tất cả quân đội đều kéo về, bây giờ Kappa mới sáng mắt ra, cũng như những người khác. Bây giờ thì ai cũng có thể nghĩ đến sự thảm bại được. Trong khi đang thắng hết trận nọ đến trận kia thì có gì cũng thuận lợi để người ta tin tưởng ở sự đắc thắng. Đành rằng cũng có những điểm đen tối ở những bức tranh vàng son, nhưng người ta không cần để ý tới. Người ta cho rằng cứu cánh đã quy hoàng thì dầu phương tiện có thể kem cỏi cũng không đáng kể. Nhưng nói cho cùng thì đâu là cứu cánh? Phải chăng bao giờ cứu cánh cũng có hai mặt, mà một mặt đẫm máu vô nhân đạo? Không biết sao y lại không nghĩ đến mặt trái vô nhân đạo ấy, hay là hơn một lần y bị nao núng bởi ngờ vực và chán nản. Rapper thấy sao ơ ho, y đi vòng qua một dãy nhà đã đổ nát để tìm bạn. Sau đưa tay chỉ phía bắc, một đám cháy lớn đỏ rực chân trời, có tiếng nổ, từng ngọn lửa giọt lên trời. Quân Nga chắc? Sau lắc đầu, không phải. Công binh của ta, họ pha các chiến lũy, như thế nghĩa là vẫn còn tiếp tục rút lui. Chặt thế, sao vẫn nhìn những ngọn lửa lan rộng trong đêm. Nhiều khi mình cứ nghĩ đến những sự phá hoại xảy ra cho nước Nga, mình cũng thấy rùng mình. Nếu quân Nga vào được nước Đức, họ sẽ trả thù mình như thế nào? Mày có nghĩ đến điều ấy không? Không. Tao thì tao nghĩ đến, tao có nhà đất ở Đông Phổ, tao còn nhớ năm 1914 đã chạy giặc Nga. Bây giờ tao mới có 10 tuổi, nếu quân ta cứ lùi mãi về biên giới thì đành phải ký hòa ước. Sao vậy? Để địch không tràn sang phá nhà mình như mình đã phá nhà họ. Nhưng ngộ họ không muốn giải hòa thì sao? Họ là ai vậy? Quân Nga chứ còn ai nữa? Sao hoảng sợ nhìn Kappa? Họ phải nhận giải hòa chứ, hết chiến tranh chúng ta sẽ thoát nạn. Họ chỉ chấp thuận nếu chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Họ sẽ chiếm cả nước Đức, nhà đất của mày cũng không còn. Hắn mày không muốn mất nhà. Sao ra vẻ ngờ vực. Hắn rồi, nhưng nếu giải hòa rồi thì họ không thể làm gì được mình. Họ không có quyền tàn phá nữa. Bất thần y nheo mắt lại, nơm y rõ ra là người dân quê. Thế thì quê ta không bị tàn phá, kẻ khác bị tàn phá chứ mình không. Nói thật cho mày biết, như vậy là chúng ta vẫn thắng trận mặc dù ta thua. Rapper không trả lời. Y nghĩ, tại sao ta lại còn đi nói chuyện với họ? Lời nói bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Là nhiều năm nay, trong nước Đức, người ta không biết bao nhiêu là lời. Bây giờ còn lại gì không? Bây giờ còn nói nữa chỉ có hại chứ không có lợi gì cả. Tương lai kia cứ yên lặng mà sừng sững đi tới. Tương lai như cái bóng mờ mịt đe dọa ở ngoài tầm ngôn ngữ của loài người. Sao ơi, nhìn bốn nắm mồ người Nga bị xử bắn. Những người này ít ra họ cũng có quyền được có một cái huyệt chôn. Thì họ đã tự đào hố chôn của họ đó. Sao ơn nhổ nước miếng. Nói cho cùng, tao cũng không hiểu được mấy người khốn nạn này. Chúng ta xâm lăng nước của họ. Rapper nhìn sao ơn. Ban đêm người ta có những ý nghĩ mà lúc ban ngày người ta không nghĩ đến. Tuy nhiên sao ơn là một tên lính già không bận tâm đến vấn đề tình cảm. Rapper hỏi, sao mày lại nói thế? Vì chúng ta rút lui à? Dĩ nhiên vì chúng ta rút lui. Mày thử tưởng tượng ra xem, nếu họ đến nước ta họ cũng tàn phá như ta đã tàn phá nước họ. Rapper lặng yên một lát, y tự nghĩ, mình không hơn gì hắn, mình cũng vẫn ráng sức không nghĩ đến những điều ấy. Y nói, lạ thật, người ta chỉ nghĩ đến cảnh ngộ người khác khi nào người ta bị ngập tới cổ. Những chân lông đó, giả nào ai nghĩ đến? Dĩ nhiên, ai mà nghĩ đến? Ừ, những cái đó không vinh dự gì cho ta cả. Chiến tranh thì còn ai nghĩ đến danh dự? Sao nhìn Kappa vừa ngạc nhiên vừa bực tức và nói, tụi học tức chúng mày. Chúng mày nghĩ ra đủ mọi chuyện, dù sao thì cũng không phải tụi mình quyết định chiến tranh. Tụi mình chỉ thi hành bổ phận, mệnh lệnh là mệnh lệnh, ai dám trái? Phải rồi, Kappa quẩy quải trả lời.